Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 2, góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua rất nhanh, Lạc Tầm mơ mơ màng màng, cảm thấy thắt lưng đau nhức, không khỏi rên lên một tiếng. Giúp em thoải mái một chút. Lạc Tầm mở choàng mắt, Vân Nam Chiêu đang nằm nghiêng người, gập tay chống đầu, cười nhìn nàng, tay kia đưa qua, giúp nàng xoa xoa thắt lưng. Lạc Tầm chợt giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm qua. Nàng quay phắt người lại, túm chăn phủ lên đầu, lúc đầu tráng trí bừng bừng muốn ăn thịt Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu nằm thẳng để mặc nàng tùy ý dây vò. Nhưng nàng lại tự cảm thấy xấu hổ, có ý rút lui, Ân Nam Chiêu chỉ còn cách đổi khách thành chủ, hóa bị động thành chủ động. Nàng còn bởi vì quá khẩn trương, có chút rụt rè, sau đó, tối hôm qua người kia nhất định không phải nàng. Lạc Tầm không muốn sống rồi. Vân Nam Chiêu ôm Lạc Tầm từ phía sau, nhấn mạnh giọng cười, hơi thở phảng phất bên tai nàng, thân thể nàng lập tức căng cứng. Lạc Tầm thẹn quá thành giận, huýt khuỷu tay vào Ân Nam Chiêu. Đều tại anh, phải, đều tại anh. Hắn vừa hôn vành tai nàng, vừa không đứng đắn nói, anh thích em như vậy, nhiệt tình. Lạc Tầm nghiến răng nghiến lợi, Vân Nam Chiêu. Đáng tiếc giọng nói có chút âm dung, không giống đe dọa, mà có vẻ như làm nũng. Ân Nam Chiêu cười to, xốc chăn lên, mạnh mẽ ôm mặt nàng, dịu dàng cúi xuống hôn. Lạc Tầm vẫn còn chút tức giận, không chịu phối hợp, nhưng dần dần bị hắn hòa tan. Trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, nụ hôn của Ân Nam Chiêu không mang ý ham muốn dục vọng. Chỉ có tình yêu say đắm bất tận. Nồng nàn không dứt, cuộn trào không ngừng, chỉ có thể thông qua đầu lưỡi lần này đến lần khác biểu lộ tất cả. Cảm xúc biến chuyển, lưu luyến triền miên, hóa ra người yêu hôn nhau lại giống như kẹo ngọt mà không ngấy. Có ăn bao nhiêu cũng không đủ, Ân Nam Chiêu hôn một nụ hôn thật dài thật lâu, mới từ từ dừng lại, đôi mắt của Lạc Tầm lấp lánh mênh mông, hai má ửng đỏ, môi căng mọng ẩm ướt. Lồng ngực vì hơi thở dồn dập nên phập phồng gợi cảm. Ân Nam Chiêu không thể kiềm chế, vùi đầu vào cổ nàng, thì thầm nói, cảm ơn em, hơn 6 năm ở Thái Lam Tinh, là giai đoạn thiếu niên mẫn cảm nhất, nhưng tất cả những thứ hắn học được đều khiến hắn chịu nhiều ám ảnh. Không phải cảm giác hạnh phúc không thể tưởng tượng được thế này. Ở trước mặt Lạc Tầm, rõ ràng hắn luôn khao khát được tiếp xúc thân thể. Nhưng lại nghiêm khắc kiềm chế bản thân, giống như một tên đầu gỗ không muốn chủ động biểu đạt tình cảm. Dường như nếu có một chút hành động nào đó không sạch sẽ khiến tình cảm của hắn bị vấy bẩn. Đêm qua, Lạc Tầm tự thấy xấu hổ khi động tay động chân với hắn. Để an ủi nàng, hắn chỉ có thể chủ động. Phản ứng của Lạc Tầm khiến hắn trong lúc vô thức dùng tất cả kỹ xảo. Mọi ám ảnh quá khứ cuối cùng đã bị xua tan, những kỹ xảo này giống như vũ khí, ghê gớm nhất không phải là bản thân nó, mà là mục đích sử dụng. Hắn rất vui vì đã học được chúng, để có thể lấy lòng người con gái hắn yêu. Lạc Tầm không biết hắn đang cảm ơn cái gì, cảm thấy hắn không muốn nói, nên cũng không hỏi nhiều. Nàng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, im lặng an ủi hắn. Ân Nam Chiêu ngẩng đầu, dịu dàng hôn vào trán nàng. Dậy nhé, Lạc Tầm nghĩ đến thắt lưng đau nhức, xấu hổ nói, em muốn tắm nước nóng một chút. Ân Nam Chiêu đến phòng tắm mở nước nóng. Đột nhiên, nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Lạc Tầm. Dường như chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện bên cạnh giường. Thân thiết hỏi, sao vậy? Lạc Tầm lắc đầu, em không sao, chỉ là quá ngạc nhiên. Không ngờ được, nàng liếc nhìn vết máu nhỏ trên giường, hai má ửng đỏ, cực kỳ xấu hổ, khó trách tối hôm qua nàng cảm thấy đau. Hóa ra không phải bởi vì sau khi mất trí nhớ nên quên hết kinh nghiệm, mà cơ thể nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm. Ân Nam Chiêu bật cười, rốt cuộc em có phải là bác sĩ hay không? Lạc Tầm ngượng ngùng, chủ yếu vì trước kia cứ nghĩ Long Tâm và Diệp Giới sớm đã có quan hệ thân mật. Em nghĩ là em và Ân Nam Chiêu cúi người, hôn nàng, không để nàng phá phong cảnh nói nốt ra tên người đàn ông khác. Lạc Tầm cảm thấy có lỗi ôm lấy thắt lưng của Ân Nam Chiêu. Vân Nam Chiêu ôm cả Chăn và người Lạc Tầm, bế vào phòng tắm, đặt nàng vào bồn tắm. Trong bầu không khí phủ đầy hơi nước, Lạc Tầm nắm Chăn, khẩn trương nhìn Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu biết nàng còn ngượng ngùng với thân thể trần như nhộng của mình. Hắn xoay nhẹ người, không cần gấp, em cứ tắm thêm một chút, anh đi làm đồ ăn sáng. Lạc Tầm chậm rãi tắm xong, đang lau khô thân thể. Máy truyền tin phát ra âm báo tin nhắn. Thần Sa, có việc cần em giúp. Lạc Tầm lập tức trả lời. Việc gì? Tôi muốn đến phòng xử lý hôn nhân xóa bỏ bản lưu hôn nhân của chúng ta. Lạc Tầm nhìn chăm chăm vào tin nhắn, ngây ngốc một giây, liền trả lời, hôn nhân của chúng ta không phải đã vô hiệu rồi sao? Sau khi ra tù, nàng đã quay lại xem thông tin ngay lúc đó. Vì bảo toàn lợi ích của Thần Sa và khu 1, buổi sáng ngày hôm sau khi nàng bị bắt giam, người phát ngôn của chính phủ liên bang đã tuyên bố với toàn dân. Cuộc hôn nhân của quan chỉ huy và công chúa không còn hiệu lực. Xóa bỏ tất cả quyền lợi công chúa giả đã dùng thủ đoạn có được. Tả Khâu Bạch đã ký vào văn bản tòa án, thông cáo hôn nhân bị bãi bỏ, không còn hiệu lực trên pháp luật, nhưng thân phận của tôi đặc biệt, bản lưu hôn nhân được lưu trữ trong hồ sơ tuyệt mật của quân đội. Muốn xóa bỏ, phải có chữ ký của tôi. Lạc Tầm suy nghĩ, mới hiểu được logic của vấn đề. Trên pháp luật, hôn nhân giả của bọn họ đã vô hiệu lực. Nhưng bởi vì Thần Sa là tướng lĩnh cấp cao trong quân đội. Bản lưu tư liệu cá nhân của hắn được giữ bí mật với bên ngoài. Chỉ tồn tại trong máy tính của quân đội. Muốn sửa đổi hoặc xóa bỏ, phải có thượng cấp ký tên. Mà hắn chính là lãnh đạo cấp cao. Chỉ có thể tự mình ký tên. Thần Sa, xin lỗi, bởi vì tôi có chút lòng riêng, nên kéo dài mãi không ký tên. Không sao, Thần Sa, em có thể đến phòng xử lý hôn nhân xóa bỏ bản lưu hôn nhân cùng tôi được không? Có lẽ Thần Sa biết yêu cầu của mình có chút quá phận. Lại bổ sung thêm một câu nhắn. Nếu không tiện, tôi sẽ ký tên, ra lệnh xóa bỏ bản lưu ngay lập tức. Lạc Tầm hiểu ý của Thần Sa. Đoạn hôn nhân này bắt đầu và chấm dứt đều do người khác quyết định. Hắn giống như một món đạo cụ giúp diễn xuất mà thôi. Bây giờ hắn chỉ muốn có một hành động chính thức kết thúc đoạn hôn nhân này. Dành cho mình chút mặt mũi, mặc dù hơi phiền toái, nhưng Lạc Tầm đồng ý với Thần Sa. Dù sao việc nàng làm cho hắn cũng không nhiều. Tôi có thời gian, khi nào thì đi, bây giờ, được. Thần Sa gửi lại địa chỉ của phòng xử lý hôn nhân trên hành tinh tiểu song tử. Lạc Tầm trả lời, đã nhận được, Thần Sa không hồi âm gì nữa. Lạc Tầm mặc nhanh quần áo, không kịp chải tóc, tiện tay cầm cái khăn bông, chạy xuống lầu, Nam Chiêu, em muốn, phòng khách đang có người, giáo sư An và một người đàn ông với bộ dạng giống hệt Anderson. Nhưng Anderson nghiêm túc cứng nhắc, nói năng thận trọng, con người này mặt mũi ôn hòa, luôn mang theo nụ cười hiền lành thân thiện, ba người dường như đang thảo luận chuyện gì đó quan trọng. Bầu không khí rất nặng nề, ở giữa phòng là màn hình ảo thể hiện một phần văn kiện cần Ân Nam Chiêu ký tên. Lạc Tầm liếc qua một cái, nhìn thấy hai chữ lệnh bắt, đoán là chuyện điều tra nội gián, nên lập tức lui lại lảng tránh. Tiểu Tầm, Ân Nam Chiêu gọi nàng lại, bước nhanh tới, cầm khăn bông trong tay nàng, vừa tự nhiên lau khô tóc ướt của nàng, vừa giới thiệu hai vị khách. Giáo sư An, em biết rồi, người còn lại là em trai sinh đôi của An Đạt, Anderson, An Nhiễm, Lạc Tầm lập tức hiểu được thái độ của Ân Nam Chiêu. Hắn không định giấu giếm quan hệ của hai người, còn ngầm chứng tỏ nàng là người yêu của hắn. Nếu nàng thật sự là Lạc Tầm, nhất định sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng nghĩ đến mình còn có thân phận khác, trong lòng lại có cảm giác gì đó không thể hiểu. Có ngọt ngào, có chua xót, còn có vài phần áy náy bất an. Nàng cười chào hỏi với hai vị khách. Chào buổi sáng, hai người đàn ông đều có chút nhìn chăm chú. Lạc Tầm cảm thấy lo sợ, Ân Nam Chiêu không mang mặt nạ trước mặt bọn họ. Đương nhiên bọn họ là người thân cận nhất của hắn. Cho dù thế nào, nàng vẫn hy vọng bọn họ có thể chấp nhận mà chúc phúc cho hai người. Giáo sư An cười miễn cưỡng. hai người là, chúng tôi ở bên nhau. Vân Nam Chiêu thản nhiên nói. Giáo sư An ánh mắt chợt lóe lên. Muốn hỏi gì đó lại thôi. Vân Nam Chiêu vẫn nói tự nhiên. Tất cả mọi chuyện của tôi, Tiểu Tầm cũng biết rồi. Giáo sư An kinh sợ, thở gấp nói. Cậu, sao cậu lại nói cho cô ta biết? Hoang đường, quá hoang đường. Phan Nhiễm ho khan hai tiếng, ngắt lời lải nhải của giáo sư An. Ông cười tủm tỉm với Lạc Tầm, nói, tôi có nghe đại ca nhắc đến cô, tuy lần đầu gặp mặt, nhưng cô cứ xem như tôi là người quen đi. Được, tôi sẽ không khách sáo nữa. Lạc Tầm cười ngọt ngào, nhận thiện ý của ông. Vân Nam Chiêu nói, bữa sáng ở phòng ăn, em đi ăn trước đi, anh còn có chút chuyện phải xử lý. Lạc Tầm xin lỗi nói, không có thời gian ăn, em có việc phải ra ngoài một lát. Vân Nam Chiêu đi cùng nàng ra ngoài. Phan Nhiễm mỉm cười thờ ơ, ngài chấp chính quan có chút bất ngờ. Hiển nhiên chỉ mới biết Lạc Tầm có ý định ra ngoài. Nhưng hắn không hỏi gì, chỉ sai người chuẩn bị xe bay, còn lấy thêm một hộp nước dinh dưỡng, để nàng làm bữa sáng. Lạc Tầm tiện tay bỏ hộp nước dinh dưỡng vào túi áo khoác. Vừa đi ra, vừa đưa máy liên lạc cho chấp chính quan xem, nói với hắn nguyên nhân muốn ra ngoài. Ánh mắt của chấp chính quan có chút phức tạp, hắn vỗ vỗ đầu nàng không nói gì. Lạc Tầm nghiêng đầu, hai má áp vào lòng bàn tay hắn, cọ nhẹ, giống như con thú nhỏ đang an ủi chủ nhân của mình. Hai người nhìn nhau, im lặng trao đổi gì đó, rồi cùng nhoẻn miệng cười. Lạc Tầm đi tới cửa, lại muốn tỏ ra lịch sự, nàng xoay người gật đầu với giáo sư An và An Nhiễm. Mới đóng cửa rời đi, từ đầu đến cuối, chấp chính quan và Lạc Tầm không nói tiếng nào, nhưng hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của nhau, nhất cử nhất động đều ăn ý hòa hợp, biểu lộ lòng tin và sự thấu hiểu vô điều kiện. Đột nhiên, nét mặt của chấp chính quan hiện ra đầy ý cười, chẳng những làm An Nhiễm choáng váng, mà còn khiến giáo sư An tròn mắt nhìn đăm đăm. Khi chấp chính quan còn là một thiếu niên, miệng luôn tươi cười, lời nói lanh lợi, khiến người ta có thiện cảm. Nhưng sau khi hắn trở thành tướng quân liên bang, lại rất hiếm khi thay đổi biểu cảm. Mặt mày luôn lạnh lùng, mang theo cảm giác hoang mạc cách xa ngàn dặm. Giáo sư An giận thần viên đã để một thiếu niên tốt bị quân đội phá hỏng. Thần viên nói đây mới thật sự là Ân Nam Chiêu. Giáo sư An vẫn không quan tâm đến lời nói của thần viên. Hôm nay nhìn thấy nụ cười của chấp chính quan, ông mới hiểu được nụ cười của cậu thiếu niên kia có bao nhiêu là giả dối. Phan Nhiễm cuối cùng cũng hiểu vị ca ca nghiêm túc bảo thủ của hắn tại sao lại có hành vi khác thường. Kiên quyết để người này ở bên cạnh chấp chính quan, thần xa để mất cô gái này, vẫn có thể tiếp tục bước đi dưới ánh sáng mặt trời. Tương lai còn có vô vàn cơ hội khác, nhưng nếu chấp chính quan mất đi cô ấy, chỉ có thể chôn sâu vào bóng đêm, tiếp tục làm hoạt tử nhân, cho đến khi bị bóng đêm thôn tính. Một chiếc xe bay dân dụng đỗ trước mặt Lạc Tầm, cửa xe tự động mở ra, vị trí người lái ở phía trước có một quân nhân, mũ của hắn kéo xuống rất thấp, chỉ nhìn được nửa khuôn mặt nghiêng không rõ ràng. Lạc Tầm biết đó là vệ sĩ mà Ân Nam Chiêu phái đến bảo vệ nàng. Sau khi lên xe, nàng khách khí nói, làm phiền ngài. Người quân nhân vừa khởi động xe bay, vừa quay đầu lại, cười gọi một tiếng, đại tẩu, hồng cưu. Lạc Tầm kinh ngạc, hình xăm xinh đẹp màu đỏ ở trên mặt hắn biến mất. Khuôn mặt lộ ra vẻ sạch sẽ, nhã nhận lịch thiệp, tóc cắt thật ngắn, cơ hồ sát ra đầu. Mang dáng vẻ tinh thần phấn chấn, cùng bộ quân phục thẳng thớm, khiến toàn thân lịch thiệp của hắn lộ ra uy nghiêm, không hề có khí chất lưu manh vô lại của hải hạc. Hồng Cưu cười nói, gọi tôi là Địch Xuyên đi, hai ngày trước tôi vừa gia nhập đội cảnh vệ của chấp chính quan. Trực tiếp nhận lệnh của ngài chấp chính quan, anh có biết Thiên Húc là, biết, ngài đã nói tôi biết, sau khi tôi đồng ý, ngài mới ra lệnh. Dù sao tiểu đội của chúng tôi gần đây cũng sẽ không có nhiệm vụ. Nhàn rỗi lắm, Lạc Tầm không biết sắp xếp của Ân Nam Chiêu có phải vì bảo vệ nàng hay không. Nhưng có người quen ở đây, quả thật rất thoải mái. Nàng mở hộp nước dinh dưỡng, vừa uống, vừa tùy ý nói chuyện phiếm. Anh có kinh ngạc không? Lúc tôi vừa biết Thiên Húc là gã chấp chính quan đáng ghét kia, tôi đã tức chết một trận. Địch Xuyên cười to, có hoảng sợ, nhưng sau khi kinh ngạc thì vô cùng vui vẻ phấn khích. Tuy hắn đã nghe nói ngài chấp chính quan cũng xuất thân từ đội quân Cảm Từ, nhưng vẫn cảm thấy xa cách, giống như vị chấp chính quan hào quang lấp lánh kia chỉ là một huyền thoại vô căn cứ. Thật không ngờ, huyền thoại xa xôi như vậy lại ở bên cạnh. Đội trưởng mà bọn họ cùng nhau chiến đấu sinh tử vài thập niên là chấp chính quan. Đích thực vô cùng hoảng hốt, nhưng hoảng hốt trôi qua cũng khó có thể kiềm chế cảm xúc cảm động và tự hào. Chưa đến nửa giờ, xe bay đã đến phòng giải quyết hôn nhân. Hai tòa nhà nhỏ màu đỏ đứng đơn độc lặng lẽ, bốn phía cực kỳ vắng vẻ. Hiển nhiên công việc hôn nhân gia đình ở đây vô cùng ít ỏi. Trong bãi đỗ xe rộng lớn chỉ có một chiếc xe bay của bọn họ. Địch Xuyên nói, xem ra quan chỉ huy chưa đến. Cô cứ ngồi trong xe đợi một lát, khi nào quan chỉ huy đến thì hãy xuống xe. Được, Địch Xuyên mở cửa sổ, cầm một điếu thuốc, nhìn Lạc Tầm ra ý hỏi. Lạc Tầm nói, anh hút đi. Địch Xuyên mồi lửa, vừa hút thuốc, vừa để ý động tĩnh ở bốn phía. Địch Xuyên phun ra một ngụm khói. Vô Tư nói, những người đến đây không phải kết hôn, thì là ly hôn. Nếu là kết hôn, cô sẽ đi cùng chấp chính quan. Nếu không phải kết hôn, đương nhiên là ly hôn, chỉ có thể đi với quan chỉ huy. Nhưng người phát ngôn trên bản tin đã tuyên bố hôn nhân của cô và quan chỉ huy không còn hiệu lực nữa rồi. Nên không cần ly hôn, mà là xóa bỏ bản lưu, khôi phục tình trạng hôn nhân của cá nhân trở lại tình trạng độc thân. Lạc Tầm cảm thấy da mặt nóng bừng, im lặng nhìn về phía cửa sổ. Địch Xuyên liếc nhìn nàng một cái. Cảm thấy vị đại tẩu này rất to gan, vậy mà da mặt lại hơi mỏng. Hắn cười nói, ở liên bang Odin, quan hệ nam nữ từ trước đến nay rất thoải mái. Loại hôn nhân khi uống say hàm hồ kết hôn, đến lúc tỉnh dậy thì ly hôn vơ bừa cũng có cả nắm. Chuyện của cô và quan chỉ huy thật sự không có gì. Đừng nghĩ nhiều, mặt của Lạc Tầm ngay càng đỏ. Địch Xuyên thầm thán phục vị đội trưởng của bọn họ. Thật không biết hắn cao tay thế nào mới có thể khiến một cô gái da mặt mỏng như vậy cầu hôn mình. Một chiếc xe bay màu trắng gấp rút đỗ xuống bãi đậu xe. Địch Xuyên dập điếu thuốc, có vẻ không để ý, nhưng thật ra vẫn cảnh giác quan sát. Cửa xe mở, một người đi ra, nhưng không phải Thần Sa, mà là Phong Lâm. Trên người cô vẫn khoác áo blouse trắng thí nghiệm. Giống như trong lúc quá vội vàng chưa kịp thay áo đã rời khỏi phòng thí nghiệm. Phong Lâm bước nhanh đến trước xe bay, nói với Lạc Tầm, một lát nữa Thần Sa mới đến, tôi có chút chuyện muốn nói với cô. Được chứ, Lạc Tầm nói với Địch Xuyên, tôi nói chuyện riêng với Phong Lâm một lát. Địch Xuyên đã xác định xung quanh không có ai khác, chỉ có một mình Phong Lâm, liền đồng ý, không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Lạc Tầm xuống xe, cùng Phong Lâm sóng vai đi tới. Tâm trạng của hai người đều phức tạp, nên vẫn im lặng không nói gì. Hai cô đã từng sánh vai tản bộ rất nhiều lần. Sau bữa cơm trưa, cùng thả bước chậm rãi trên con đường dập bóng cây. Khi gặp khó khăn trong lúc thí nghiệm, hai người cũng vừa thảo luận, vừa tản bộ, cả hai đi đến một đầu khác của bãi đậu xe, vừa nằm trong phạm vi thính lực của Địch Xuyên. Cũng vừa không nằm trong phạm vi thính lực của hắn, nhưng Phong Lâm vẫn cẩn thận, mở máy phát sóng âm gây nhiễu, đề phòng có người nghe lén. Lạc Tầm hoảng sợ, không biết Phong Lâm cẩn thận như vậy rốt cuộc là muốn nói gì. Phong Lâm nhìn tòa nhà xử lý hôn nhân nhỏ màu đỏ. Ánh mắt ảm đạm, cha nuôi của tôi, lão công tước qua đời vẫn chưa kết hôn, lúc tôi còn trẻ vẫn mãi không hiểu. Ông ấy có quyền, có tiền, có năng lực, giống như có toàn bộ thế giới. Nhưng tại sao không tìm được một người mình thích, phải sống cô độc cả đời? Bây giờ đến phiên mình, tôi mới hiểu ra, có một số chuyện không phải cố gắng là được, còn phải dựa vào vận mệnh. Lạc Tầm lo lắng hỏi, Phong Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Lâm không trả lời câu hỏi của Lạc Tầm, nhẹ nhàng nói. cô là Long Tâm sao? Lạc Tầm sợ hãi, Vân Nam Chiêu rõ ràng đã nói Long Tâm cực kỳ bí ẩn. Ngay cả dữ liệu của Liên bang Odin cũng không có thông tin về nàng. Phong Lâm làm sao biết được? Phong Lâm nhìn Lạc Tầm. Cô là Long Tâm phải không? Lạc Tầm không thể hợp tình hợp lý phủ định, cũng không thể cam tâm tình nguyện thừa nhận. Nếu tôi nói tôi mất trí nhớ, tôi không phải là Long Tâm. Cô tin không? Tôi tin. Lạc Tầm sững sờ một chút. Lắp bắp, không tin được. Cô nói. Tôi nói. Tôi tin. Phong Lâm ánh mắt ôn hòa. Không thù ghét, ngược lại lộ vẻ thương tiếc. Nếu cô là Long Tâm, cô đã có được tất cả những thứ cô muốn rồi. Nên nhất định sẽ nghĩ cách rời khỏi Liên bang Odin. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn ngây ngô ở lại Odin chờ chết. Lạc Tầm không ngờ bản thân lại nhờ vào thân phận của Long Tâm để chứng minh mình trong sạch. Cảm ơn. Cô đã tin tôi. Phong Lâm cười. Lạc Tầm, chúng ta là bạn đúng không? Lạc Tầm không chút chần chừ. Đương nhiên, khi nàng hai bàn tay trắng, lo lắng sợ hãi đặt chân đến Relicta, Phong Lâm là người đầu tiên đối tốt với nàng. Khi nàng làm công việc nghiên cứu yêu thích, Phong Lâm biết rõ thân phận của nàng nhạy cảm, nhưng vẫn tình nguyện ủng hộ nàng gia nhập viện nghiên cứu. Khi nàng làm việc ở viện nghiên cứu, mỗi lần gặp khó khăn, Phong Lâm đều vô tư giúp đỡ nàng. Có lẽ lúc đầu, Phong Lâm thật sự vì mệnh lệnh của Ân Nam Chiêu mới đối xử tốt với nàng. Nhưng Lạc Tầm tin rằng, mười mấy năm qua, Phong Lâm đối tốt với nàng, không phải bởi vì nhiệm vụ, mà vì từ sâu trong lòng, cô ấy thật sự xem nàng là bạn. Phong Lâm nói, tôi muốn nhờ cô một chuyện, quen biết, làm bạn mười mấy năm. Lần đầu tiên Lạc Tầm nghe được một Phong Lâm độc lập kiên cường dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Nàng còn chưa hỏi chuyện gì đã đồng ý ngay. Nếu có thể, sẽ cố gắng hết sức. Nếu không thể, sẽ tìm đủ mọi cách, bằng bất cứ giá nào. Đôi mắt của Phong Lâm ánh lệ, miệng lại lộ ra nụ cười vui mừng. Dường như đã sớm đoán được Lạc Tầm sẽ đồng ý không chút do dự. Lạc Tầm nhìn thấy dáng vẻ của cô, lại càng lo lắng. Chuyện gì? Phong Lâm nhìn khu nhà xử lý hôn nhân màu đỏ, mỉm cười nói. Rất nhiều năm trước, tôi tỏ tình với Sở Mặc, bị anh ấy từ chối, nên đau lòng uống say mỗi ngày. Sau đó ngây ngốc ngủ với Tả Khâu Bạch. Lạc Tầm hơi hơi nhếch khóe miệng, muốn nở nụ cười, nhưng không thành công. Tôi và Tả Khâu Bạch quen nhau một thời gian ngắn, nhưng trong lòng vẫn không quên được Sở Mặc. Tả Khâu Bạch nhận ra, nhưng bởi vì tính tình kiêu ngạo tự cao nên không hỏi rõ. Suốt ngày chỉ vì một ít chuyện lông gà vỏ tỏi. 2.14.01 mà tức giận, khi đó tất cả mọi người đều có tính khí thiếu niên. Nói chuyện làm việc đều đi vào ngõ cụt, miệng lưỡi sắc bén. Có một hôm, hắn dẫn một cô gái khác về cố ý chọc giận tôi. Tôi tát hắn hai cái, sau đó thu dọn hành lý bỏ đi. Sau khi chia tay mấy tháng, tôi phát hiện mình có thai. 2.14.01, chuyện lông gà vỏ tỏi, ám chỉ chuyện vặt vãnh, không đáng nhắc tới. Lạc Tầm nghe được liền hốt hoảng, cô đã phá bỏ đứa bé, bởi vì sinh sản khó khăn. Mấy ngàn năm trước, loài người đã ra điều luật rõ ràng cấm phá thai, có thể lựa chọn không nuôi đứa bé, để chính phủ chăm sóc, tuyệt đối không được giết chết bào thai. Phong Lâm lắc đầu, tôi là cô nhi, có thể có một người cùng chung huyết thống mừng còn không kịp. Sao phá thai được chứ? Vậy, đứa bé ở đâu? Lạc Tầm cảm thấy kỳ lạ, nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nghe nói Phong Lâm có con. Sau khi có thai, tâm tư của tôi có chút thay đổi, tôi cẩn thận nghĩ lại quan hệ của mình và Tả Khâu Bạch. Cảm thấy bản thân chưa từng thật sự mở lòng với hắn. Nên muốn cho chúng tôi một cơ hội, nhưng chưa kịp nói với Tả Khâu Bạch chuyện có thai, tôi phát hiện thai nhi không được bình thường. Phong Lâm nhớ đến số mệnh đáng thương của đứa bé, mắt ngấn lệ, giọng nói vẫn cương quyết, giống như năm đó, tôi tìm cơ hội hỏi xem thái độ của Tả Khâu Bạch, thì nhận ra hắn chưa từng nghĩ muốn có một đứa bé khỏe mạnh. Huống chi là một đứa bé không khỏe mạnh, tôi quyết định tự mình gánh vác chuyện này. Mặc kệ tốt hay xấu đều là con tôi. không liên quan đến người khác. Rốt cuộc Lạc Tầm cũng hiểu được tại sao Phong Lâm luôn có chút ý thù ghét Tả Khâu Bạch một khó hiểu như vậy. Nhưng hành động thì đồng tình như có như không, làm người ta không đoán được thái độ của cô với Tả Khâu Bạch rốt cuộc là như thế nào. Thai nhi vẫn phát triển theo hướng không bình thường, tôi vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc cùng đường, tôi lấy cớ nghỉ phép rời khỏi Relicta, đi tìm tay phải của thần. Lạc Tầm khiếp sợ, bình thường nàng không có thời gian lưu ý đến chuyện linh tinh. Nhưng tay phải của thần là nhà khoa học nghiên cứu gen rất nổi tiếng. Trên mạng vũ trụ đâu đâu cũng có truyền thuyết của hắn. Nghe đồn hắn bất nam bất nữ, hành tung mơ hồ, một năm bốn mùa đều trùm kín áo vải bố màu trắng dùng để tẩm liệm thi thể từ đầu đến chân. Có được cánh tay của tạo hóa, có thể tùy ý nắm trong tay sinh mệnh, nhưng thật ra, là dùng kỹ thuật chỉnh sửa gen đã bị loài người nghiêm cấm kia. Thông qua chỉnh sửa, điều chỉnh gen, cải tạo sinh mạng, người khác sẽ không biết, nhưng Phong Lâm là nhà di truyền học, nên biết đó là giao dịch với ma quỷ. Phong Lâm cười, mắt rưng rưng, tôi biết mình điên, nhưng tôi không thể nhìn đứa bé chết, cho dù tay phải của thần là ma quỷ, chỉ cần hắn có thể cứu được đứa bé, tôi sẽ tình nguyện giao dịch với ma quỷ. Cô tìm được tay phải của thần. Phong Lâm gật đầu, trên một hành tinh xa xôi, tôi gặp được tay phải của thần. Hắn giống y đúc trong truyền thuyết, toàn thân trên dưới đều quấn vải bố đắp thi thể, ẩn nấp trong bóng tối, giống như một bộ xác khô biết nói chuyện, dường như chẳng có dục vọng, không gì có thể tác động được hắn. Tôi đau khổ cầu xin hắn, hắn mới ra điều kiện cực kỳ hà khắc để đồng ý cứu đứa bé. Trong trí nhớ hữu hạn của Lạc Tầm không có ký ức về mẹ, nên không cảm nhận được tình thương mạnh mẽ của người mẹ trên người Phong Lâm. Một người phụ nữ vì con mình, cho dù có đối mặt với tử thần, cũng dám dốc sức giành lại. Tôi vì tay phải của thần, tìm kiếm khắp nơi, áp lực rất lớn, rồi nghỉ ngơi không tốt, không cẩn thận để sinh non. Tại một khách sạn nhỏ âm u, tôi sinh ra một đứa bé dị dạng. Một mình cô, Phong Lâm mỉm cười gật đầu, mắt Lạc Tầm dần đỏ hồng. Tuy Phong Lâm là bác sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, trên một tinh cầu xa xôi, một mình đối mặt với tất cả. Đó còn là một đứa bé không được bình thường, nhất định cô đã rất lo lắng sợ hãi. Đứa bé tuy không được bình thường, nhưng vẫn còn sống, sau khi tay phải của thần thăm khám xong, nói rằng hắn có thể chữa trị cho đứa bé. Nhưng cần một ít thời gian, tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể để hắn mang đứa bé đi. Lạc Tầm liền hỏi, cô không sợ hắn gạt cô sao? Thật ra cho dù nổi danh, cũng thường xuyên có chuyện khó làm. Phong Lâm tỏ ra ánh mắt thán phục, nếu cô tiếp xúc với tay phải của thần chắc chắn sẽ rõ. Hắn có lẽ là ác quỷ, nhưng tuyệt đối không phải là tên lừa đảo. Khi đối mặt với hắn, trên phương diện nghiên cứu khoa học, tôi cảm giác mình chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp tiểu học. Lạc Tầm vừa kinh ngạc, lại vừa cảm thấy hợp lý. Nếu tay phải của thần không làm Phong Lâm toàn ý phục tùng, Phong Lâm sẽ không giao đứa bé cho hắn. Nhưng chẳng phải chỉnh sửa gen gây hại cho con người, nên mới bị người ta nghiêm cấm hay sao? Tay phải của thần tuy làm việc quái lạ, nhưng vẫn cố gắng giữ đúng lời hứa. Luôn theo thỏa thuận, cứ đều đặn một thời gian lại gửi một đoạn clip của đứa bé cho tôi xem. Để tôi biết tình hình của nó, đứa bé bây giờ ở đâu? Tôi không biết, tôi đã mất liên lạc với nó. Phong Lâm mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Lạc Tầm. Tôi vừa nhận được tin tức, binh đoàn Long Huyết có một chuyên gia di truyền rất giỏi là Long Tâm. Tay phải của thần rất có thể là Long Tâm. Sắc mặt của Lạc Tầm thoáng cái trắng bệch. Giống như không chịu được đả kích, từng bước lui về sau. Phong Lâm vươn hai tay, nắm lấy tay Lạc Tầm như cầu xin. Tay phải của thần không có nói chuyện với tôi, chỉ theo định kỳ gửi cho tôi đoạn clip về đứa bé. Nhưng một lần, có một người thay mặt hắn liên hệ với tôi, nói cho tôi nghe một chút chuyện của đứa bé. Sau đó, Tử Yến điều tra nội gián, tra ra được chuyện này, tôi bị Tông Ly bắt giữ. Qua miệng của Tông Ly tôi mới biết đối phương là người của binh đoàn Long Huyết. Tông Ly hỏi tôi lần nữa tại sao tôi liên lạc với binh đoàn Long Huyết. Tôi lo lắng cho an toàn của đứa bé. Không dám nói thật, chỉ nói với hắn đó là việc cá nhân không tiện nói ra. Tông Ly vẫn không tin. Sau chuyện này, tôi không còn cách nào liên lạc với tay phải của thần. Mất luôn tin tức đứa nhỏ. Tay của Lạc Tầm run rẩy, tay của Phong Lâm cũng run rẩy, tay của hai người phụ nữ đều lạnh như băng. Mấy hôm trước tôi nhận được một tin nhắn từ binh đoàn Long Huyết. Bọn họ dùng đứa bé ép buộc tôi. Bắt tôi đưa một lời nhắn cho tướng quân Joseph, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo. Tôi thật không đoán được Joseph tướng quân lại bắn chết công chúa Lạc Lan. Nước mắt của Phong Lâm chảy dài theo hai má, biểu cảm đau thương tuyệt vọng. Tôi không thể để bất kỳ ai biết bí mật này. Đây là chuyện trái pháp luật, tôi tự nguyện chịu trừng phạt, nhưng đứa bé vô tội. Cầu xin cô, hãy cứu con tôi. Cô nắm chặt tay của Lạc Tầm, đau khổ cầu xin, dường như đặt mọi hy vọng vào Lạc Tầm, nhưng Lạc Tầm căn bản không biết nên cứu con của Phong Lâm như thế nào. Lạc Tầm, tiếng của Địch Xuyên bỗng đâu truyền đến. Trong lúc hoang mang, Lạc Tầm không biết giọng của hắn lại đáng sợ như vậy. Đột nhiên, Phong Lâm cố sức đẩy nàng ra, chật vật lui về phía sau. Lúc này Lạc Tầm mới phát hiện cô ấy không được bình thường. Phong Lâm vừa cố gắng chống đỡ, tiêm thuốc an thần vào người, vừa kích động ra ý bảo Lạc Tầm chạy nhanh khỏi đây. Mặt của cô chảy xệ lõm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể run rẩy mãnh liệt, giống như có gì đó đang giãy giụa ở bên trong, muốn xuyên qua lớp da thoát ra ngoài. Phong Lâm đau đớn đến nỗi toàn thân run rẩy kịch liệt. Ánh mắt đăm đăm nhìn Lạc Tầm, tràn đầy lo lắng, tuyệt vọng, đau khổ và cầu xin. Con, chăm sóc, Lạc Tầm vội vàng nói. Tôi đồng ý, tôi thề. Sẽ tìm được đứa bé. Chăm sóc nó, nuôi nấng nó nên người. Ánh mắt của Phong Lâm tràn ngập cảm kích. Dường như muốn cười, nhưng hai má hốc của cô đang từ từ nhô ra ngoài. Càng lúc càng nhọn, hoàn toàn không nhận ra đang cười. Trong, cô ngẩng đầu, một tiếng kêu rõ to thảm thiết, toàn bộ miệng đã biến thành một cái mỏ cứng thật dài. Không còn phát ra tiếng người, trong đám máu văng tung tóe, một đôi cánh cực lớn mọc ra từ lưng, rầm một tiếng bắt đầu, dang rộng, vẫy mạnh, giống như muốn bay lên cao, nhưng bởi vì cơ thể chưa hoàn toàn dị biến, cô vẫn không thể bay lên được, cả thân người nghiêng ngã lảo đảo giống như say rượu. Lúc cao lúc thấp, Lạc Tầm đau khổ hét lớn. Phong Lâm, cố lên, giữ tỉnh táo, đầu của Phong Lâm bắt đầu vặn vẹo biến đổi. Cuối cùng, cả khuôn mặt biến thành mặt chim, đôi mắt giống như mắt cú mèo, trong mắt mở to lộ tính hung ác của loài thú săn mồi. Cánh tay của cô teo lại, biến thành chi trước nhỏ ngắn, ẩn vào một cái lông chim thật dài. Hai chân trở nên thon dài mảnh khảnh. Ngón chân mọc ra móng vuốt bén nhọn, Lạc Tầm hét to lần này đến lần khác đến khàn giọng. Phong Lâm, nàng muốn cô giữ tỉnh táo, nhưng sinh vật ở trước mắt đã không còn một chút hình dáng con người. Một con chim cao gần 2 thước, toàn thân phủ đầy lông trắng, mỏ dài, sắc bén như dao găm, hai chân dài mảnh khảnh nhanh nhẹn có lực, móng vuốt bén nhọn như móc sắt. Phong Lâm đã hoàn toàn mất đi thần trí, biến thành một con thú dị biến. Hai mắt đỏ ngầu lao về phía Lạc Tầm, muốn dùng mỏ dài sắc nhọn mổ vào cổ Lạc Tầm. Địch Xuyên nhanh chóng chạy đến, túm Lạc Tầm lăn một vòng, tránh sang một bên, hắn cầm súng muốn bắn. Lạc Tầm vội vàng nắm lấy nòng súng, ngăn cản hắn, đừng, lúc nói chuyện chim trắng đã lao đến. Địch Xuyên chỉ có thể cùng Lạc Tầm trái phải né tránh. Trốn khỏi tấn công nguy hiểm của chim trắng, Địch Xuyên nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút, nếu nó vẫn không khôi phục thần trí, tôi chỉ còn cách bắn chết nó. Chim trắng lên xuống tấn công vài lần, không đánh được Lạc Tầm và Địch Xuyên, nhưng dần dần hiểu được cách bay. Nó lui lại vài bước, hai chân đạp lên mặt đất, cánh dang rộng, bay lên trời, nó bay lên không trung vừa lượn vòng một lúc. Vừa kêu to, Địch Xuyên nói, Đã đến giờ, bạn của cô đã chết. Lạc Tầm ngửa đầu nhìn chim trắng trên bầu trời. Đau khổ cầu xin, cho cô ấy thêm chút thời gian. Chim trắng lượn thêm một vòng. Sau đó lao nhanh xuống giống như mũi tên. Nhắm thẳng vào Lạc Tầm. Địch Xuyên kéo Lạc Tầm bỏ chạy. Nhưng hai chân không thể nhanh bằng hai cánh. Bả vai của Địch Xuyên bị chim trắng hung hăng mổ một cái. Máu chảy đầm đìa, chim trắng ngửi được mùi máu tươi. Càng điên cuồng, tiếng kêu càng dồn dập chói tai. Tấn công càng lúc càng kịch liệt. May mắn Lạc Tầm và Địch Xuyên đều có thể nâng cấp A, tốc độ không chậm. Nên chạy được đến gần xe bay. Địch Xuyên che chắn để Lạc Tầm chui vào xe bay. Đang muốn đóng cửa, hai móng vuốt của chim trắng bấu được cửa xe. Ý muốn chui vào xe, Địch Xuyên giơ súng, muốn bắn lui chim trắng, nhưng bị chim trắng mổ tới, làm rơi súng, Địch Xuyên đánh mạnh một đấm về phía mắt của chim trắng. Chim trắng buông cửa xe, bay lên, thuận thế bấu móng vuốt vào Địch Xuyên, nửa cánh tay của hắn gần đứt lìa, vết thương sâu đến tận xương, cửa xe cuối cùng cũng đóng lại, Địch Xuyên ra lệnh cất cánh, nhưng xe bay vừa bay lên. Chim trắng đã đón hướng bay của xe lao tới. Nó liều chết muốn đâm đầu vào xe bay. Dùng lực tấn công lớn đẩy xe bay rơi xuống đất. Xe bay cất cánh lần này đến lần khác. Chim trắng cũng điên cuồng lao tới hết lần này đến lần khác. Ngăn chặn xe bay, trên thân xe bay cũng chỗ lồi chỗ lõm. Bản thân nó cũng thương tích đầy mình. Nhưng hai mắt vẫn đỏ ngầu. Không một chút nao núng. Địch Xuyên nói với Lạc Tầm. Không giết nó, chúng ta không thể đi. Lạc Tầm nghiêm mặt tái nhợt, nói, cho cô ấy thêm chút thời gian nữa đi. Địch Xuyên giống lên, đã hơn 15 phút rồi. Phong Lâm đã tiêm cho mình một lượng lớn thuốc an thần. Có lẽ một lát nữa sẽ có tác dụng. Chim trắng dồn dập đánh mạnh vào cửa trước xe bay. Mặt kính chống đạn đã xuất hiện vết nứt, không thể đợi thêm được nữa. Địch Xuyên rút ra một khẩu súng từ chỗ ngồi, nhắm thẳng vào chim trắng đang lượn vòng ở bên ngoài, nhưng nửa cánh tay phải da thịt bong chóc, nhìn thấu tận xương, tay đang phát run, không thể nào nhắm chính xác. Để tôi, Lạc Tầm giật súng, Địch Xuyên khẩn thiết nói, tôi biết cô và công tước Phong Lâm là bạn thân, nhưng con chim trắng này đã không còn là bạn của cô nữa rồi. Nó là một con dã thú không có thần trí. Chỉ biết điên cuồng tấn công người khác, nếu cô không bắn, nó vẫn sẽ hung hăng công kích, nhìn thấy thứ gì thì phá hủy thứ đó, cho đến khi bản thân cạn kiệt sức lực chết đi. Nếu có một ngày tôi dị biến, tôi cũng hy vọng bạn bè tôi có thể giúp tôi chết thoải mái. Để tôi giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình, Lạc Tầm đưa súng nhắm vào chim trắng, từ ống nhắm nhìn ra. Chim trắng bị bao quanh bởi một vòng tròn nhỏ hình chữ thập. Trở nên rất nhỏ bé. Trong lúc mơ hồ, Lạc Tầm nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Phong Lâm. Trong vũ hội, trang phục xinh đẹp, ăn uống linh đình, nàng là một công chúa dị quốc không được mọi người chào đón. Chỉ có thể xấu hổ cười lấy lòng, cố gắng phá vỡ tình thế bế tắc, còn bởi vì thái độ lạnh lùng của thần sa. Nên thái độ các công tước khác cũng thờ ơ lạnh nhạt. Khi quá mỏi mệt thất vọng, một cô gái với dáng người cao gầy, khí chất đoan trang xuất hiện, mặc kệ mọi người, đi xuyên qua bọn họ, cô nhìn Lạc Tầm tươi cười, nhào tới ôm nàng, nhiệt tình nói, cô nhất định là công chúa Lạc Lan. Lạc Tầm vĩnh viễn nhớ rõ cái đêm Phong Lâm đã kéo cánh tay nàng. Trịnh trọng giới thiệu nàng với từng người một. Khiến cho cuộc sống của nàng ở liên bang Odin có khởi đầu tươi sáng hơn. Lạc Tầm mắt đẫm lệ, ngón tay đặt nơi cò súng không ngừng run rẩy. Người phụ nữ khí chất hiên ngang, cười nói vui vẻ kia nay lại trở thành một điểm trắng trên vòng nhắm. Sẽ bị một viên đạn lấy đi mạng sống. Dầm một tiếng, chim trắng lại lao đến cửa sổ xe bay. Cửa kính xe vỡ ra, đâm thẳng vào Lạc Tầm giống như một con dao găm sắc bén. Lạc Tầm dùng súng ngăn cản, nhưng sức lực của chim trắng mạnh hơn tưởng tượng, làm rớt súng trên tay nàng. Lạc Tầm hoảng hốt muốn nhặt súng lên, chim trắng nhân cơ hội muốn đâm mù mắt nàng. Tiếng của Địch Xuyên chi hô thất thanh, một tia sáng xẹt qua, đầu và thân của chim trắng bị cắt thành hai nửa. Một nửa mắc trong xe, một nửa nện mạnh xuống mui xe. Thần Sa tay cầm kiếm quang, sắc mặt tái xanh đứng bên cạnh xe bay. Hắn vung kiếm thật mạnh, lại dùng quá sức chém bay cả cửa xe. Hắn nổi giận hỏi, em lại chần chừ không bắn. Chẳng những hại chết mình, còn muốn hại chết người khác sao? Lạc Tầm toàn thân lạnh cứng, ngơ ngác nhìn cái đầu chim bị chém rớt ở trong lòng mình. Đầu chim muốn rơi xuống, nàng dường như sợ nó bị rơi xuống đất sẽ đau, nên lập tức ôm lấy nó. Máu tươi trào ra ào ạt, thấm ướt quần áo nàng. Lạc Tầm ngây ngốc nhìn Thần Sa, ánh mắt không thể tin. Nàng đang ôm đầu của Phong Lâm sao? Phong Lâm cứ như vậy mà chết sao? 10 năm qua, vừa là thầy vừa là bạn. Lạc Tầm cảm thấy bản thân che giấu bí mật chí mạng. Không đoán được lúc nào sẽ chết. Nhưng tại sao một Phong Lâm tinh thần phấn chấn có thể dự tính được sống tốt lại chết trước mặt nàng? Chỉ trong chớp mắt, nàng dường như hiểu được tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Cổ họng chợt phát ra tiếng nức nở đau đớn như phá thoát. Nước mắt tuôn rơi, khóc không thành tiếng, cơn giận còn sót lại của Thần Sa chưa tiêu. Vốn muốn mắng thêm vài câu, để nàng nhớ thật kỹ. Nhưng nhìn đến bộ dáng của Lạc Tầm, hắn đột nhiên ý thức được con chim trắng này là ai. Lửa giận ngập đầu lập tức biến thành đau thương vô tận. Hắn muốn nói chút gì đó an ủi nàng, nhưng lại không nói nên lời. Chỉ có thể im lặng nhìn nàng. An Nhiễm dẫn theo một đội quân chạy đến, nói với Địch Xuyên, chúng tôi chấp hành mệnh lệnh của chấp chính quan bắt công tước Phong Lâm. Căn cứ theo dõi, cô ấy chắc chắn là người lái xe bay chạy đến đây. Nhưng gần đây chỉ thấy cô ấy lái xe bay ẩn hiện. Không tìm được tung tích của công tước Phong Lâm, cậu có phát hiện gì bất thường không? Địch Xuyên mặt mày tái nhợt chỉ cái đầu chim ở trong lòng Lạc Tầm. Công tước tìm Lạc Tầm nói chuyện, đột nhiên bị dị biến. Phong Lâm, An Nhiễm khiếp sợ nhìn cái đầu chim trong lòng Lạc Tầm. Lại nhìn nửa thân chim đang ở trên mui xe, sắc mặt lập tức thay đổi. Thần Sa nói, sự việc quan trọng, lập tức báo với ngài chấp chính quan. An Nhiễm tâm thần hỗn loạn, vội vàng liên hệ Ân Nam Chiêu. Một giây sau, hắn nói với Thần Sa, chấp chính quan ra lệnh, trước hết đem liệm thi thể, thông tin tạm thời giấu kín. Tông Ly và mọi người nhận được thông báo, mời dự họp khẩn cấp, phải nhanh chóng đến ngay. Bọn họ lập tức gác lại tất cả công việc, chạy đến dinh thự của chấp chính quan. Lạc Tầm, Thần Sa liệm xong thi thể của Phong Lâm, cùng An Nhiễm trở lại dinh thự của chấp chính quan. Các công tước khác đã chờ ở phòng họp. Mọi người nhìn thấy vết máu ghê sợ trên người Lạc Tầm. Mắt lộ vẻ tò mò, nhưng vẫn giữ im lặng. Ân Nam Chiêu khom người. Cho tôi 5 phút, hắn vội vàng đến bên cạnh Lạc Tầm. Cầm tay nàng, đưa nàng lên lầu, ánh mắt mọi người nhìn đăm đăm, nhìn ngây ngốc, cho đến khi bóng dáng của cả hai biến mất ở cầu thang. Mọi người mới khó hiểu nhìn về phía Thần Sa. Thần Sa mặt lặng như tờ, không có chút biểu cảm, tìm một chỗ tự động ngồi xuống. Ân Nam Chiêu đưa thẳng Lạc Tầm đến phòng tắm, giúp nàng cởi bỏ quần áo dính máu, ngâm toàn thân nàng vào bồn tắm nồng đậm mùi hoa hồng. Khi nóng bốc hơi, nước ấm gột sạch thân thể Lạc Tầm, dường như nàng đã có chút tinh thần, ánh mắt vô hồn dần dần ngưng tụ nhìn vào mặt của Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu ôm mặt nàng, hay này nói, anh còn chút chuyện giải quyết, lát nữa mới có thể ở bên em. Hiện giờ Lạc Tầm chắc chắn rất cần hắn, nhưng hắn còn có một thân phận khác là chấp chính quan của Liên bang Odin. Phải giải quyết quốc sự. Lạc Tầm im lặng gật đầu, Ân Nam Chiêu dịu dàng hôn môi nàng, thiết bị cá nhân của anh sẽ mở, có chuyện gì thì gọi cho anh. Ân Nam Chiêu trở lại phòng họp, mọi người lập tức đứng lên, tuy trong lòng mọi người đều tò mò những hành động khác thường của hắn và công chúa giả. Nhưng cũng biết chấp chính quan đột nhiên triệu tập bọn họ dự họp khẩn cấp nhất định không phải chuyện quan trọng bình thường. Ân Nam Chiêu đưa tay xuống, ý bảo bọn họ ngồi. Tả Khâu Bạch đến chưa? Đến rồi. Theo tiếng của Tả Khâu Bạch, một ảnh ảo hình người hiện ra trong phòng họp. trên người hắn còn mặc áo choàng quan tòa màu đen của thẩm phán. Dĩ nhiên sau khi nhận được thông báo khẩn cấp, hắn đang trên đường từ tòa án đến phòng họp. Ân Nam Chiêu nói, buộc các vị gác lại công việc, triệu tập cuộc họp này, là bởi vì đã xảy ra một chuyện cần cho các vị biết. Tả Khâu Bạch nhìn qua một vòng phòng họp, đột nhiên hỏi, Phong Lâm tại sao không dự họp? Ân Nam Chiêu còn chưa trả lời. Tông Ly đã hừ lạnh một tiếng. Thâm Độc nói, còn chưa rõ sao, sau chuyện tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan, Hàn Nhiễm phụ trách điều tra nội gián. Cuộc họp hôm nay hẳn là cho chúng ta biết kết quả điều tra. Người không xuất hiện kia chắc chắn đã bị bắt giữ. Tả Khâu Bạch nhìn chằm chằm Tông Ly. Không hờn giận nói, Tông Bộ trưởng, trước khi nói mời đưa ra chứng cứ, nếu không sẽ coi như phỉ báng. Hàn Nhiễm dám bắt Phong Lâm, tự nhiên sẽ có bằng chứng xác thực. Tông Ly oán hận nói, lần trước nếu không phải cậu ký vào lệnh tòa, lấy cớ không đủ bằng chứng cưỡng chế lệnh bắt của tôi. Phóng thích Phong Lâm, căn bản sẽ không xảy ra chuyện tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan. Tả Khâu Bạch lười cùng cây thịt Tông Ly dây dưa. Khách khí hỏi An Nhiễm, cùng bắt Phong Lâm rồi sao? An Nhiễm mở ra vài phần hồ sơ, chiếu lên cho mọi người xem. Đây là kết quả điều tra. Một đoạn clip theo dõi ở bệnh viện. Phong Lâm lợi dụng chức quyền, không có sự cho phép của viện trưởng, đã đi gặp tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan. Ngoài ra, còn đưa cho bọn họ hai chai thuốc. Tuy hình ảnh phóng đại cho thấy chỉ là hai chai thuốc an thần bình thường, hỗ trợ giấc ngủ, nhưng bên trong là cái gì không ai biết. Theo thời gian trên đoạn clip, sau khi cô đi khỏi không lâu thì xảy ra chuyện tướng quân Joseph kẹp cổ công chúa Lạc Lan uy hiếp. Một phần hồ sơ điều tra khác. Khi Phong Lâm học tập trao đổi tại viện nghiên cứu của giáo sư An, đã từng dùng máy tính của giáo sư An, trước tiên cô chép vào một phần tài liệu có virus, làm cho máy tính của viện nghiên cứu có một lỗ hổng, thuận tiện để người khác xâm nhập theo dõi hoạt động. Đoạn clip tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan bị phát tán sau đó chính là thông qua lỗ hổng này. Hàn Nhiễm nói, không chỉ có hai chứng cứ này, mà còn rất nhiều chuyện khác, như vụ Tông Ly đã từng điều tra qua cuộc nói chuyện. Công tước Phong Lâm có một số liên lạc bí mật chưa công khai với liên bang. Tình hình tài chính của công tước Phong Lâm cũng rất kỳ lạ. Hàng năm đều có một số tiền lớn không biết chuyển đi đâu. Nhiều sự việc cộng lại, tôi mới báo cáo với ngài chấp chính quan xin lệnh bắt. Mời cô ấy về phối hợp điều tra. Tông Ly cười lại, tôi đã sớm nói cô ta có vấn đề. Lén la lén lút, khẳng định có bí mật người khác không biết. Tả Khâu Bạch đứng lên, nói với Ân Nam Chiêu. Những thứ này là chứng cứ khách quan, không thể nào bịa đặt. Tôi cũng tuyệt đối không nghi ngờ năng lực thu thập chứng cứ và phân biệt thật giả của An Nhiễm. Nhưng tôi xử án hàng năm, biết rõ cùng một sự việc có thể có cách giải thích hoàn toàn khác. Tôi hy vọng ngài có thể cho Phong Lâm cơ hội, để cô ấy giải thích rõ trắng đen sự thật. Tông Ly vừa muốn lên tiếng phản bác, ánh mắt của Tả Khâu Bạch giống như một lưỡi kiếm sắc bén liếc về phía hắn. Cẩn thận kiểm chứng, nếu không oan ức cho người tốt, bỏ qua người xấu, đó mới là mục đích cuối cùng của người chấp pháp. Tông Ly suy nghĩ, liền tức giận ngậm miệng lại. Ân Nam Chiêu nói với Tả Khâu Bạch, tôi đồng ý bắt giữ Phong Lâm. Không phải muốn nhanh chóng định tội cô ấy, mà muốn điều tra thật rõ chuyện này. Tả Khâu Bạch lập tức nói, cảm ơn ngài, nhưng, Ân Nam Chiêu dừng lại một chút, gật đầu với An Nhiễm, ý bảo hắn phát hình ảnh. An Nhiễm phát đoạn clip do camera theo dõi ở bãi đậu xe của khu nhà xử lý hôn nhân thu được ra giữa phòng họp. Bởi vì là camera theo dõi thông thường, nên hình ảnh không được rõ nét. Không có âm thanh, nhưng mọi người vẫn thấy rõ đó là Phong Lâm và Lạc Tầm. Hai người phụ nữ đang đứng đối mặt nói chuyện. Đột nhiên, Phong Lâm cố sức đẩy Lạc Tầm, lấy ra một ống chích đặc biệt, tự tiêm cho mình một liều thuốc an thần. Phòng họp vang lên tiếng hô to của hai người đàn ông. Phong Lâm, Sở Mặc toàn thân cứng đờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Tả Khâu Bạch biết rất rõ hình ảnh trên đoạn clip đã xảy ra. nhưng vẫn hét lớn, Phong Lâm, giữ tỉnh táo, nhưng Phong Lâm vẫn vùng vẫy đau đớn, không còn chút thần trí, hoàn toàn biến thành một con thú dị biến. Nó điên cuồng tấn công Lạc Tầm và Địch Xuyên, cho đến khi thần xa chạy đến, chém một nhát đứt cổ nó. Hình ảnh tắt ngóm, phòng họp lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng thở nặng nề dồn dập. Tả Khâu Bạch mặt mày trắng bệch, ánh mắt đỏ ngầu, hai tay run rẩy không thể khống chế, dường như hoàn toàn không tin Phong Lâm đã dị biến mà chết. Thần Sa và Tử Yến đều biểu lộ đau thương, im lặng không nói, ngay cả những người bình thường không quan hệ tốt với Phong Lâm là Tông Ly và Bách Lý Lam cũng lộ vẻ thương xót. Mọi người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sau khi trưởng thành bởi vì lợi ích và chính kiến bất đồng nên tùy theo ý mình. Ngày càng xa cách, Phong Lâm lại dường như luôn ôm ảo tưởng không thực, hy vọng bọn họ hòa thuận giống như trước đây. Cô kiên cường, cũng ăn nói chua ngoa, nhưng tâm tính mềm yếu. Một khi có chuyện, sẽ mềm lòng đứng về phe yếu thế. Tông Ly và Bách Lý Lam cũng đã từng được cô giúp đỡ. Tông Ly nghĩ đến mấy hôm trước vẫn còn châm chọc, khiêu khích, cãi nhau với Phong Lâm. Bách Lý Lam nghĩ đến khi hắn bị thần sa đâm bị thương. Phong Lâm đã đưa hắn đi bệnh viện, chạy trước chạy sau hỗ trợ, cho dù không có đau khổ vì một người bạn đột ngột mất đi, thì cũng là thương xót cho người thân tự nhiên mà chết. Bọn họ đều là những người vượt qua thể năng cấp A, nói cách khác, bọn họ cũng có thể giống như Phong Lâm, vào một thời điểm vào đó cũng bỗng nhiên dị biến, cuối cùng đầu lìa khỏi xác. Tả Khâu Bạch nhìn về phía Sở Mặc ngồi rất thẳng, mặt mày ôn hòa, hào hoa phong nhã, bề ngoài không thấy bất kỳ khác thường nào. Tả Khâu Bạch vừa đau vừa giận, cười thảm nói, Sở Mặc, Phong Lâm đã chết. Sở Mặc không phản ứng, giống như một bức tượng bằng cẩm thạch hình người không hề nhúc nhích. Tả Khâu Bạch phẫn nộ giống to, tại sao cậu không chấp nhận cô ấy? Đã không chấp nhận, tại sao từ nhỏ đến lớn cái gì cũng nhường nhịn cô ấy? Cái gì cũng thành toàn cho cô ấy? Tả Khâu Bạch cầm lên mấy quyển sách luật thật dày ném thẳng vào Sở Mặc. Không bằng cậu cứ tàn nhẫn với cô ấy, để cô ấy hoàn toàn mất hết hy vọng vào cậu. Mấy cuốn sách luật vun vút lao vào đầu Sở Mặc. Sở Mặc vẫn không hề cử động, ngay cả mắt cũng không nháy một lần. Sách luật là ảnh ảo, xuyên qua đầu hắn, bay ra ngoài, biến mất ở không trung. Tả Khâu Bạch cúi người với Ân Nam Chiêu. Xin lỗi, tôi không được khỏe, phải tạm thời rời khỏi cuộc họp. Hắn nói xong, lập tức ngắt tín hiệu. Toàn bộ ảnh ảo thân thể hắn biến mất, phòng họp yên lặng không một tiếng động, Ân Nam Chiêu đảo mắt nhìn những người đàn ông còn lại. Phong Lâm đột nhiên qua đời khẳng định là một đả kích lớn đối với các vị. Nhưng đối với liên bang đả kích sẽ càng lớn hơn, thông tin tạm thời giữ kín. Phong Lâm vẫn chưa chỉ định người thừa kế, tước vị của khu 2 nên làm gì, trách nhiệm và quyền lực của Phong Lâm nên tính toán thế nào. Mời cái vị cẩn thận suy xét, trong vòng 24 giờ, đệ trình một phương án giải quyết khẩn cấp, cuộc họp hôm nay dừng ở đây. Mọi người đứng lên, im lặng rời khỏi phòng họp. Thần Sa, Ân Nam Chiêu đột nhiên lên tiếng, gọi thần Sa đứng lại, im lặng đợi Ân Nam Chiêu nói. Cậu nên để ý Sở Mặc, phản ứng của cậu ta không được bình thường. Hiểu rõ, thần Sa kính lễ với Ân Nam Chiêu xong, lập tức đuổi theo Sở Mặc. Ân Nam Chiêu trở lại phòng ngủ, Lạc Tầm đã tắm rửa xong, nàng ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ giống như thả hồn dạo chơi bên ngoài. Ân Nam Chiêu ôm nàng từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Sinh mệnh vô thường, ai cũng biết, nhưng khi vô thường phát sinh bên cạnh, xảy ra trên người thân của mình, không phải ai cũng có thể thông suốt. Ân Nam Chiêu vốn luôn xem thường sống chết, ngay cả mạng của mình cũng không để tâm, nhưng bởi vì trong lòng bây giờ đã có ràng buộc, quyến luyến, lần đầu tiên kể từ khi 16 tuổi, hắn đã biết kính sợ sinh mệnh vô thường. Lạc Tầm thì thầm tự trách, có lẽ tiêm thêm một ít thuốc an thần có thể cứu được Phong Lâm. Tại sao lúc ra khỏi nhà em lại không mang theo túi y tế chứ? Ân Nam Chiêu không nói gì, chỉ ấn vào thiết bị cá nhân. Cảnh ảo của giáo sư An hiện ra trong phòng. Ông đang đứng ở phòng thí nghiệm, đầu tóc rối bù, biểu cảm đau thương, hiển nhiên đã vì cái chết của Phong Lâm mà đau xót tột độ. Ánh mắt của Lạc Tầm rốt cuộc cũng có tiêu điểm. Nàng nói với giáo sư An, tôi cảm thấy nên bỏ nhận định hạn chế 15 phút vàng. Lần dị biến gần đây nhất của Nam Chiêu đã chứng minh cho dù qua 15 phút cũng có thể biến lại thành người. Giáo sư An sâu sắc nói, theo mô tả của chấp chính quan, lần dị biến gần nhất từ đầu đến cuối cậu ấy không hề mất thần trí. Bởi vì ý chí muốn cứu cô rất mãnh liệt, cậu ấy vẫn rất tỉnh táo. Hơn nữa, chấp chính quan đạt thể năng 4A trong truyền thuyết, là người thể năng 4A đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Cũng là người duy nhất tính đến lúc này, thể năng và ý chí của cậu ấy có thể sánh ngang với người phi thường. Trước khi nghiên cứu chưa rõ ràng, ca bệnh của chấp chính quan đã cho chúng ta hy vọng và hướng đi. Không thể áp đặt những hiểu biết cũ lên các ca bệnh này. Nếu không sẽ gây ra tổn thương không thể dự đoán được. Lạc Tầm, cô phải hiểu, tổn thương thân thể dị biến dĩ nhiên đáng sợ, nhưng thật ra hành vi công kích điên cuồng của thú dị biến càng đáng sợ hơn. Trong khi vẫn chưa bào chế được loại thuốc định thần khôi phục tỉnh táo cho thú dị biến. Hủy bỏ hạn chế 15 phút đó không có ý nghĩa. Chỉ kéo dài đau đớn cho bọn họ mà thôi. Lạc Tầm nghĩ đến hành vi tấn công điên cuồng đến chết không ngừng của chim trắng. Không thể không thừa nhận giáo sư An nói rất đúng. Nếu không thể để nó tỉnh táo trở lại, cho dù có bắt được nó, giam vào lồng sắt, nó vẫn sẽ không ngừng công kích vào lồng sắt giống như công kích xe bay. Cho đến chết, nhưng nàng không cam tâm. Thật sự không cam tâm. Rõ ràng hy vọng chỉ ở trước mắt. Cho dù Phong Lâm dị biến trong phòng thí nghiệm, vẫn có thuốc an thần liều cao giúp được cô ấy. Lạc Tầm dường như nghĩ ra gì đó. Nói với giáo sư An, tôi muốn lập tức bắt đầu công việc nghiên cứu. Đây không phải là chuyện tôi có thể quyết định. Giáo sư An nhìn Ân Nam Chiêu, chủ động ngắt tín hiệu. Lạc Tầm lập tức tỉnh táo trở lại. Công chúa thật vừa mới chết. Công chúa giả nàng đây vẫn là kẻ có tội. Hai đại tinh quốc có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Ngay thời điểm quan trọng này, nàng lại muốn yêu cầu khôi phục công việc nghiên cứu. Sẽ làm Ân Nam Chiêu khó xử. Ân Nam Chiêu nhẹ vỗ về lưng nàng. Nhẫn nại thêm một chút. Em chỉ thuận miệng nói ra thôi. Không cần trở lại phòng thí nghiệm vẫn có thể làm việc. Vừa đúng lúc em sẽ có nhiều thời gian xem qua các luận văn nghiên cứu của người khác. Mở rộng suy nghĩ một chút. Lạc Tầm ôm eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, Ân Nam Chiêu dịu dàng nói, anh biết em và Phong Lâm tình cảm rất tốt, nhưng chuyện của Phong Lâm em không thể làm gì được, đừng tự trách mình, Lạc Tầm dầu dĩ hỏi, nếu em là người xấu, làm ra những chuyện rất xấu thì phải làm sao, Ân Nam Chiêu không chút do dự, anh và em sẽ cùng nhau nhận trừng phạt, cùng chuộc tôi, tâm trạng bàng hoàng của Lạc Tầm an ổn được một chút. Ân Nam Chiêu hỏi, em làm chuyện gì xấu? Có liên quan đến Phong Lâm sao? Khi xem đoạn hình ảnh kia, hắn đã nghĩ Phong Lâm vùng vẫy thoát khỏi truy bắt của An Nhiễm. Nếu không vì muốn chạy trốn, thì việc Phong Lâm tìm Lạc Tầm nói chuyện, chắc chắn phải có nguyên nhân vô cùng đặc biệt nào khác. Lạc Tầm kể lại toàn bộ lời nói trước và cầu xin nàng giúp đỡ trước khi chết của Phong Lâm cho Ân Nam Chiêu nghe. Ân Nam Chiêu suy tư trong chớp mắt, nói, Phong Lâm có một đứa con, đứa bé đang ở binh đoàn Long Huyết, cho nên sau khi biết em là Long Tâm, đã đoán em chính là tay phải của thần. Lạc Tầm áy náy nhìn Ân Nam Chiêu, nàng không biết rốt cuộc mình có bao nhiêu chuyện đen tối bí mật. Nên luôn với tâm thế vừa nhận được tin dữ này, sẽ nhận thêm một tin dữ khác. Ân Nam Chiêu xoa nhẹ đầu Lạc Tầm. Tay phải của thần có thể có liên quan đến Long Tâm. Nhưng em không phải là tay phải của thần. Chuyện oan ức này em không phải chịu. Tại sao? Lạc Tâm tròn xoe hai mắt. Truyền thuyết về tay phải của thần đã lưu truyền trong vũ trụ hơn 100 năm. Em bao nhiêu tuổi? Trước khi em sinh ra, người ta đã là một truyền thuyết thần bí trong vũ trụ rồi. Em bao nhiêu tuổi? Lạc Tầm thật sự không biết mình bao nhiêu tuổi. 40 đến 50. Trước kia Phong Lâm đã kiểm tra qua khung xương định tuổi cho em rồi. Em và công chúa Lạc Lan tuổi không khác nhau nhiều. Lạc Tầm đã xem qua tư liệu của công chúa Lạc Lan. Nhớ rõ năm nay công chúa đã 46 tuổi. Vân Nam Chiêu không phải không thừa nhận sắp xếp này của Long Tâm và Diệp Giới cực kỳ kín kẽ. Mỗi chi tiết đều không bỏ sót. Liên bang Odin cũng không dễ dàng bị mắc mưu. Năm đó sau khi Phong Lâm kiểm tra xong cơ thể của em, mới phát hiện tất cả số liệu đều ăn khớp, mới không có khả nghi. Lạc Tầm nhớ tới Phong Lâm, sóng mũi cay cay, lại muốn khóc. Vân Nam Chiêu thở dài. Phong Lâm biết rõ tuổi của em, lại đoán em là tay phải của thần. Chắc chắn khi biết em là Long Tâm, thì cũng vừa biết An Nhiễm đang truy bắt mình. Cô ấy sợ không có cơ hội gặp em, vội vàng chạy đi tìm em, nên không lường được tiền căn hậu quả. Lạc Tầm khó chịu nói. Phong Lâm chắc chắn không phải nội gián. Cô ấy chỉ bị Diệp Giới lợi dụng. Em cảm giác sau khi cô ấy cầu xin em cứu đứa bé sẽ trở về phối hợp điều tra. Tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với cô ấy. Cô ấy còn cố tình chống lại lệnh bắt chạy trốn. Xem như chứng thực tội trạng của mình. Bây giờ lại vì dị biến chết đi. Ngay cả cơ hội biện minh cho mình cũng không có. Lạc Tầm túm áo của Ân Nam Chiêu. Ánh mắt đỏ hồng, nói. Phong Lâm không phải là nội gián. Anh phải giúp cô ấy lấy lại trong sạch. Ân Nam Chiêu trấn an vỗ vỗ lưng nàng. Anh không nói Phong Lâm là nội gián. Vốn đang có rất nhiều nghi ngờ. Nhưng sau khi biết cô ấy liên lạc bí mật vì có đứa con ở bên ngoài. Số tiền kia lại không biết đi đâu. Còn cả chuyện cô ấy gặp riêng tướng quân Joseph. Tất cả mọi việc đều có thể giải thích thỏa đáng. Tả Khâu Bạch và Sở Mặc. Phản ứng thế nào? Có lẽ bởi vì giận cá chém thớt. Hiện tại Lạc Tầm không chỉ chán ghét Tả Khâu Bạch. Mà ngay cả Sở Mặc nàng vốn quý mến từ trước đến nay cũng cảm thấy thật sự không ưa. Cả hai đều chịu đả kích, vô cùng đau khổ, chẳng qua một người biểu lộ, còn một người kiềm chế. Chuyện đưa bé em định khi nào sẽ nói với Tả Khâu Bạch? Tại sao phải nói với hắn? Lạc Tầm vô cùng tức giận, giọng nói không kiềm được lớn tiếng. Đứa bé không liên quan gì đến hắn. Năm đó hắn đã không muốn có nó. Bây giờ nó cũng không cần hắn chăm sóc, em đã đồng ý với Phong Lâm, nhất định sẽ nghĩ cách cứu đứa bé. Đứa bé này em sẽ chăm sóc. Vân Nam Chiêu biết nàng đang tức giận, nói gì cũng không nghe, nên dịu dàng bảo, được, được, không sao, có điều, Phong Lâm và Tả Khâu Bạch đã chia tay hơn 20 năm. Tính thời gian, đứa bé đã trưởng thành, Phong Lâm muốn em giúp đỡ cứu đứa bé rất hợp lý. Nhưng tại sao Phong Lâm lại muốn nhờ em chăm sóc nuôi dưỡng nó? Lạc Tầm ngẩn người, cẩn thận nhớ lại một chút nhưng cũng hoang mang. Lúc đó em cũng không nghĩ tới chuyện này. Giọng điệu nói chuyện của Phong Lâm khiến em vô thức cảm thấy đứa bé còn rất nhỏ. Cần em chăm sóc nuôi dưỡng. Có lẽ, liên quan đến bệnh của nó. Bỏ đi, việc này không quan trọng. Đợi cứu được đứa bé sẽ hiểu thôi. Lạc Tầm nghĩ đến Diệp Giới, tâm trạng càng nặng nề, nàng vẫn trốn tránh không muốn tiếp xúc với Diệp Giới, nhưng bây giờ không thể trốn tránh được nữa, nàng phải đối mặt với hắn, đối mặt với thân phận khác của chính mình. Hết chương 2, 14, cách chương.